Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 27, nhìn thấu. 3/6 cầu đặt mua. Năm nay đại biểu Trung Quốc điện ảnh tham dự Oscar phim nước ngoài hay nhất bình chọn chính là Tà Bất Áp Chính, liền đề danh đều không bắt được. Quốc nội cũng không làm sao tuyên truyền, thảo luận người đều rất ít, không giống năm ngoái chọn Chiến Lang 2, sau đó bị một đống người mỉa mai. Trung Quốc điện ảnh cùng Oscar quan hệ khá giống Trung Quốc văn học cùng Nobel quan hệ, nguyên do đã lâu, ý tứ sâu xa, không ngừng biến hóa, ở mạc ngôn vấn đỉnh trước, văn học giới cùng Nobel quan hệ, cùng hiện tại điện ảnh nhân tâm lý gần như, ban đầu là cảm thấy khoảng cách rất xa, sau đó là cảm thấy con đường không đúng, lại sau đó, tỉnh táo lại sau, tuy rằng không thể lấy Nobel đầu ngựa là ngựa, nhưng kia dù sao cũng là một thế giới tính tiêu chuẩn. Mãi đến tận có một ngày, mạc ngôn đoạt giải rồi, người trong nước mới biết, mới rõ ràng cảm giác được, mới chính thức ý thức được. Nhiều năm như vậy oanh oanh liệt liệt, không ngừng tiến bộ, từ từ cùng thế giới nối đường ray Trung Quốc đương đại văn học. Ở nội dung phẩm chất, ngôn ngữ sáng tạo, nhân sinh tính chất, tư tưởng hàm lượng, tình cảm nồng độ, nghệ thuật phong cách, vân vân, nguyên lai đã đạt đến cùng thế giới văn học hoàn toàn ngang hàng bình ngồi mức độ. Dân tộc chính là thế giới. Đương nhiên, Nobel là Nobel, điện ảnh là điện ảnh, không nên nói là một. Giải Nobel là hết thảy quốc gia khoa học gia lấy ra nghiên cứu khoa học thành quả đến bình xét. Không quy định mỗi cái quốc tịch khoa học gia có bao nhiêu giành được giải thưởng tiêu chuẩn. Nói cách khác, cũng là ai châu bò ai giành được giải thưởng. Vì lẽ đó chúng ta chờ mong quốc gia mình khoa học gia đi cầm giải Nobel cũng là có ý nghĩa. Nhưng mà Oscar nước Mỹ điện ảnh học viện thường, nói trắng ra chính là cái nước Mỹ giới điện ảnh bãi. Lấy ra một cái tiêu chuẩn cho toàn thế giới những quốc gia khác điện ảnh đến cạnh tranh. Nói trắng ra cũng chính là bồi một hồi cái gọi là đa nguyên hóa mà thôi. Cũng không cái gì bao lớn ý nghĩa. Nhưng người không nên nói đồ chơi này cùng chính trị có quan hệ. Cũng chưa chắc, Iran điện ảnh cầm vài khóa phim nước ngoài hay nhất. Năm đó Nga Mỹ tranh bá, Oscar còn đem vài khóa phim nước ngoài hay nhất ban Liên Xô điện ảnh. Năm nay Oscar nguyên bản mời nước Mỹ hài kịch sau nam Kevin Hart chủ trì. Nhưng bởi hắn quá khứ ở trên Twitter phát biểu khủng đồng ngôn luận gặp lên đáy, gợi ra tranh luận, hết cách rồi, Kevin Hart hướng LGBT bộ tộc xin lỗi cũng từ đi chủ trì trước. Ngươi nhìn, đây chính là kiểu Mỹ ngôn luận tự do. Người nhà còn để cho người khác tôn trọng giá trị quan của mình. Tôn trọng người mất cảm giác. Còn không chúc mừng người đây. Đạo diễn xuất sắc nhất. Damien khoát tay áo một cái. Khả năng không lớn. Ngoặc kép ngoặc kép. A, ta nhìn. Roma. Điện ảnh kia quá tốt rồi. Có điện ảnh thuần túy nhất đẹp đều. Để người vô pháp từ chối. Alfonso Cuarón tuyệt đối là hiện giai đoạn gần gũi nhất điện ảnh đại sư đạo diễn. Xác thực, Alfonso Cuarón dựa vào Gravity ở cầm Oscar sau. Bộ này, Roma, rất cá nhân phong cách hóa. Hoàn toàn không để ý tính giải trí. Không để ý phổ thông khán giả. Chỉ có chính mình là loại kia thuần túy nghe nhìn ngôn ngữ tú. Cả bộ phim có thể nói không có cố sự, thậm chí không có nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính là năm 1971 Mexico xã hội bầu không khí. Đạo diễn dã tâm chính là hoàn nguyên lúc nhỏ trong ký ức, ấn tượng cùng cảm giác. Cả bộ phim lại như một giấc mơ. Damien Chazelle làm chuyên nghiệp đạo diễn, đương nhiên có thể nhìn ra được. Roma, ưu tú. Nhưng là bộ phim này là Netflix công ty chế tác. Netflix cùng rạp chiếu phim ngành nghề ở 90 ngày trước cửa sổ kỳ tức phim nhựa công chiếu cùng mạng lưới truyền ra ở giữa cần duy trì 3 tháng sai giờ. Vấn đề trên có không thể điều hòa mâu thuẫn lập trường. Sở dĩ vài đại viện tuyến không cho Netflix điện ảnh tiến vào tháng trước, Netflix trở thành MPAA một thành viên. Thẩm Minh sợ hết hồn. Thật, đương nhiên, MPAA, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, dĩ vãng thành viên chỉ có truyền thống sau bá chủ. Netflix gia nhập trong đó, trở thành thứ bảy bá chủ, đánh dấu Hollywood đối với nó nghiệp giới địa vị chính thức đồng ý. Damian bỗng nhiên cười cợt, ngoặc kép, First Man, Freddie King, phía đầu tư đều là Netflix. Ngoặc kép, người hiện tại không thiếu người đầu tư rồi. Ha ha, hàn huyên không vài câu. Lễ trao giải bắt đầu. Toàn bộ Oscar trao giải nghi thức. Mệt thiện nhưng sưng. Không có bất luận cái gì ngoài dự đoán mọi người đồ vật. Đúng rồi, nguyên bản năm nay Autix xem chuẩn bị cải cách. Trang bị thêm một cái tốt nhất đại chúng điện ảnh thưởng. Tên như ý nghĩa. Giải thưởng này muốn ban phòng bán vé thành tích trên tương đối xuất chúng điện ảnh. Dựa theo học viện ý nghĩ, một giải thưởng này thành lập trên trình độ nào đó là dựng nên một loại mới điện ảnh sách sử viết lý niệm. Đem bị đại đa số điện ảnh sử gia xa lánh phim thương mại chính thức đặt tới trên mặt đài đến. Thừa nhận chúng nó đối với điện ảnh sử phát triển tầm quan trọng. Ghi chép đại chúng lưu hành xu thế biến hóa. Nhưng thanh âm phản đối rất lớn. Bọn họ cảm thấy đây là đối Oscar tiết độc. Cuối cùng không thể thành hàng. Oscar lễ trao giải thời gian 15 năm. Từ tiếp cận 50 triệu rating hạ thấp bây giờ không đủ 30 triệu. Cũng không có thiếu điểm xem. Nói cách khác, báo đen thu được tốt nhất thiết kế thời trang, mỹ thuật thiết kế, điện ảnh âm nhạc 3 hạng giải thưởng lớn. Đánh vỡ Marvel chưa bao giờ cầm thưởng nguyên rùa. Nói cách khác, Damien Chazelle bắt đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Đầu tiên là giống Roma, đạo diễn Alfonso Cuarón xin lỗi cũng chỉ giống hắn một người xin lỗi. Sau đó nói, ta vẫn muốn giảng một cái ái tình cố sự. Ta nghĩ giảng ái tình cố sự là lớn lao. Không có áy náy. Lại có tính phù hợp rộng. Hai người tiến vào đối phương sinh hoạt. Ái hình trợ giúp bọn họ thực hiện giấc mơ. Nhưng là không ai đồng ý đầu tư ta. May mắn ta gặp phải Thẩm Minh. Trời ạ, hắn lại như một ngọn đèn sáng rọi sáng ta. Thật rất cảm tạ hắn. Không ngừng đầu tư La La Land, còn cho ta mang đến trong tưởng tượng Bastian. Người thực sự là một cái vĩ đại diễn viên. Ha ha, hắn cũng biết Thẩm Minh không có khả năng cầm thưởng rồi. Thẩm Minh ở dưới đài cười vỗ tay, có chút hơi cảm động, nhưng không hề có một chút tiếc nuối. Cảm giác mình thay đổi rất nhiều. Kiên trì đồ vật, chỉ cần là đúng, không quan tâm đối phương là ai, cũng sẽ giống John Quijote giống như giơ tay lên trên trường kiếm. Đại khái đến nhất định độ cao sau. Sẽ đặc biệt yêu quý chính mình lông chim. Hắn nghĩ cầm Oscar ảnh đế rất đơn giản, chỉ cần cải cái quốc tịch, hoặc là không cần như vậy tuyệt đối, áp sắp bạch tả liền được. Nhằm vào nạn dân không đau không ngứa phát biểu mấy cái ý kiến. Ngược lại lấy hắn nổi tiếng cầm cái Liên Hiệp Quốc thân thiện đại sứ vẫn là rất đơn giản. Nhưng là có vài thứ là chảy xuôi ở trong máu. Thật không thể làm, đây là điểm mấu chốt. Sau Emma Stone cầm ảnh hậu, nàng cũng rất kích động. Cảm tạ Thẩm Minh, không có Damien buồn nôn như vậy. Cuối cùng phần kết phim xuất sắc nhất, tuyên bố Green Book đoạt giải lúc Spiley tức giận vung tay rời đi. Bất quá đi tới cửa bị ngăn lại, bị ép trở lại chỗ ngồi. Get out. Đạo diễn Jordan Peele không có vỗ tay, ngồi ở bên cạnh hắn người tham dự cũng từ chối vỗ tay. Bọn họ cho rằng Green Book đang làm nhục người da đen. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.